Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, chương 1688, bệnh tâm lý. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân và như cha mẹ chết, Uông viện trưởng rời đi phòng bệnh. Uông viện trưởng thất hồn lạc phách, giống như là cái xác biết đi vậy. Mí mắt cũng tiêu nghỉu xuống. Trịnh Nhân không phản ứng hắn. Sau khi xuống lầu, hút một điếu thuốc, Phùng Húc Huy liền lái xe tới đến bệnh viện. Thật ra thì hắn rất muốn không hiểu đám này, trong lòng một chút ép đếm cũng không có người rốt cuộc não đường về là như thế nào. Đây cũng chính là Lưu Húc Chi kinh sợ. Muốn đổi cái mới vừa một chút người, liền trực tiếp là không chết không nghỉ cục diện. Thực danh tố cáo, trong viện mặt về điểm kia mánh khóe nhỏ còn có thể gánh nổi kiểm tra. Thật là người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Chỉ là cái này miệng thực mà, cũng quá nhỏ điểm, nếu tự tìm cái chết, vậy thì đi chết đi. Chết hoàn toàn một chút mới phải. Trịnh Nhân lên xe, một đường đuổi chạy tỉnh thành, bay trở về đế đô. Mặc dù chỉ có hơn 900 cây số, nhưng giày vò trở về, vậy đến tan việc thời gian. Tạ Y Nhân lái xe tới đón Trịnh Nhân, nói là ở vùng lân cận phát hiện một nhà ăn ngon đĩa lớn gà. Tối nay cũng không nấu cơm, mọi người đi đơn giản ăn miệng liền được. Trịnh Nhân đối với ăn cái gì cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Cái lẩu vẫn là cơm vẫn là đĩa lớn gà, đối với hắn mà nói đều là giống nhau, chỉ là sống qua ngày mà thôi. Nếu là không ăn cơm có thể không đói. Trịnh Nhân khẳng định lựa chọn cự tuyệt ăn cơm. Cho Tiểu Y Nhân nói một đường bôn ba. Vậy mặt tháng năm tuyết rơi nhiều, Lưu Húc Chi bị người khi dễ, cuối cùng lại bị Tô Vân khinh bỉ. Tô Vân dù muốn hay không, lập tức nói mấy loại biện pháp giải quyết tốt hơn. Làm ra vẻ đánh mặt đều là điểm sáng, nhìn qua xác thực muốn so với Trịnh Nhân cách làm càng lóa mắt một ít. Nhưng mà Trịnh Nhân không thời gian ở trấn Tây Lâm hao tổn. Còn như lão Lưu, chính hắn không chịu thua kém liền đem khẩu khí này cho giành lại tới. Nếu là không chịu thua kém, mình tổng không thể mọi việc cũng cho hắn ra mặt không phải. Đều là người lớn, chút chuyện này mà cũng làm không được. Phiền toái sau này chuyện càng hơn. Trịnh Nhân cho rằng mình làm đã rất đúng chỗ. Nhiều hơn nữa hắn cũng không muốn quá nhiều tham dự. Phùng Húc Huy xe ngừng ở sân bay. Hắn theo đuôi Volvo XC60. Một đường tới đến tối ăn cơm chỗ. Liễu Trạch Vĩ đã sớm đi chiếm tòa. Giống như là từ trước ở sân trường đại học bên trong phái đi phòng tự học chiếm ngồi chung thực bạn. Cùng phòng như nhau. Bất quá hắn tựa hồ không có tan việc liền chiếm vị trí, mà là cùng Trịnh Nhân xuống máy bay, tính toán thời gian mới bắt đầu muốn số, xếp hàng. Trịnh Nhân bọn họ chạy tới trước mấy phút, vừa vặn xếp hàng một vị trí, bà chủ đang dọn dẹp lần trước bàn khách nhân đồ. Hết thảy cũng vừa vặn, các ngươi làm sao thích ăn như thế dầu mỡ đồ. Tô Vân ngồi xuống, bắt đầu lải nhải, bà chủ, có ô tô sao? Không có, bà chủ nóng nảy rõ ràng không tốt, xem cũng không xem Tô Vân, trực tiếp hét. Tô Vân cũng biết quán ăn lớn bên trong ăn cơm, nói chuyện cái gì cũng là muốn hống, cho nên cũng không để ý, đĩa lớn gà tốt biết bao ăn. Tạ Y Nhân nắm Trịnh Nhân tay, mắt nhìn bên cạnh chỗ ngồi người đang vui vẻ ăn cơm, đã không tự chủ được bắt đầu nuốt nước miếng. Y Nhân, ngươi đây là sơn chân hải vị ăn đủ rồi? Tô Vân khinh bỉ hỏi. Có riêng chỗ tốt. Tạ Y Nhân cố gắng đem mình sự chú ý từ cái khác trên bàn di chuyển trở về. Nếu không vẫn nhìn chằm chằm vào người khác xem, rất không lễ phép. Chính là một mâm thịt gà, bán còn đắt hơn. Tô Vân khinh thường, lời không thể như thế nói. Một mâm đĩa lớn gà ý nghĩa ngay ngắn một cái chỉ nuôi thả cát loan gà tam hoàng. 0,5 kg chừng bác ngươi thông cổ khoai tây khối. Đủ để cho toàn bộ gà nhập vị an tập hợp biển cay ra. Hành đoạn thanh tiêu, quế bì bất giác, các loại thơm tân liệu. Nhà hắn đồ thật là gà tam hoàng. Tô Vân hỏi, ta ăn qua một lần. Rất chánh tông, Tạ Y Nhân cười híp mắt nói đến. Bác ngươi thông cổ khoai tây khối nghe nói chứa có rất nhiều vi lượng nguyên tố. Có thể trị liệu rụng tóc nha. Liễu Trạch Vĩ sờ mình hói đầu, cười hắc hắc, nói, vì chữa trị rụng tóc, ta cũng là nghĩ quá nhiều biện pháp, cái gì cỏ thơm cơ hội các loại, cũng không biết dùng nhiều ít, không dùng, đều là gạt người. Tô Vân nói, có thể là tác dụng tâm lý đi, dùng liền cảm thấy tốt một chút, thật ra thì đâu, vẫn là cái này tướng gấu. Liễu Trạch Vĩ nói, cái này học bổ túc kết thúc, ta trở về xem thực phát. Thực phát là cầm sau ót chân lông lấy ra, trồng trọt đến yêu cầu khu vực, tương tự một loại tháo tường phía đông bổ tường phía tây phương thức. Toàn bộ quá trình cũng sẽ không cho ngươi gia tăng một sợi tóc. Trịnh Nhân nói, địa phương tiếp viện trung ương, chỉ cần đều điểm là được, ta không cái khác yêu cầu. Liễu Trạch Vĩ yêu cầu cũng là đơn giản. Lão Liễu, người cái này mỗi ngày sờ hói đầu. Một tay giàu à, lên số tuổi. Thầy cũ đổi mới không nhanh như vậy. Sẽ không có rất nhiều dầu mỡ. Liễu Trạch Vĩ vậy không thèm để ý Tô Vân trêu ghẹo mình. Lần này ông chủ Trịnh một ngựa bay nghìn dặm đi cho Lưu Húc Chi làm giải phẫu. Cầm Liễu Trạch Vĩ cho rung động. Nguyên lai ở ông chủ Trịnh nơi này học bổ túc, không riêng gì có thể học tới tay nghề, thời khắc mấu chốt còn có thể cứu mạng. Mặc dù mình trên đất Bắc tỉnh Đại học Y khoa Phụ viện, không có Lưu Húc Chi chỗ hẻo lánh, có lòng ngạnh cũng không sợ. Đứng tim loại này, đơn giản, giải phẫu. Đại học Y khoa Phụ viện làm rất nhuần nhuyễn, nhưng mà khác biệt bệnh đâu. Ông chủ Trịnh chuyện này làm nhưng mà nhân nghĩa, vì một cái tám gậy tre đánh không nhân vật nhỏ, qua lại rằng co mấy ngàn dặm, Liễu Trạch Vĩ cũng không biết nên nói như thế nào mới phải. Thật ra thì mình suy nghĩ nhiều cũng không dùng, làm xong trong tay sống mới là trọng yếu nhất, nhất định phải cho ông chủ Trịnh lưu lại ấn tượng tốt. Vạn nhất một ngày kia mình gặp phải Lưu Húc Chi tình huống, còn có một chút hy vọng không phải. Loại chuyện này mà, Liễu Trạch Vĩ trong lòng sách rõ ràng. Sờ thói quen, một lát không sờ ta cái này hói đầu, liền cảm thấy có côn trùng nhỏ ở bò tới bò lui. Liễu Trạch Vĩ cười ha hả nói đến, có lúc cảm giác trên người có côn trùng nhỏ đang bò, nhưng đi gãi phát hiện cũng không có. Loại hiện tượng này kêu kiến đi cảm. Trịnh Nhân ánh mắt có chút đờ đẫn, cả người tiến vào nghỉ ngơi trạng thái, nhưng nghe đến Liễu Trạch Vĩ mà nói, thuận miệng liền giải thích, ngoặc kép, Liễu Trạch Vĩ cũng là rất im lặng, muốn không muốn chuyên nghiệp như vậy. Chung quanh thần kinh viêm, giao cảm thần kinh liên hội chứng, đỉnh lá bệnh động kinh, bệnh tiểu đường tính chung quanh bệnh thần kinh đều sẽ có kiến đi cảm. Lão Liễu ngươi có thời gian đi điều tra một chút. Tô Vân nói, sẽ không, Lão Liễu chính là tác dụng tâm lý. Trịnh Nhân nói, liền bệnh tâm lý cũng không tính, chính là một loại ảo giác. Thiết, ngươi liền có bệnh tâm lý. Một nói đến chỗ này, liền không tự chủ được là mình chối bỏ trách nhiệm. Tô Vân nói, Paris hội chứng, ngươi biết chưa? Trịnh Nhân hỏi. Cái gì là Paris hội chứng? Là Paris nhân tài sẽ phạm bệnh. Thường Duyệt đỡ mắt kính, hỏi, đừng nghe hắn nói chuyện vớ vẩn. Paris hội chứng phải đi qua Paris người cảm thấy không có trong tưởng tượng tốt. Lấy người Nhật Bổn làm chủ, cho nên kêu Paris hội chứng. Chứng bệnh biểu hiện làm ác lòng, mất ngủ, co quắp, khó mà danh trạng cảm giác sợ hãi. Cảm giác tự ti, bị xấu hổ cảm cùng với bị chứng hãm hại vọng tưởng. Thậm chí là có khuynh hướng tự sát,